Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270, đệ 1269 chương tìm kiếm giải quyết phương pháp. Tư Mã U Nguyệt cuối cùng vẫn là không có đem Liễu Lương Tài khác thường nói ra. Chuyện này, bọn họ trở về bên trong thương nghị một chút thì tốt rồi. Nàng mặt sau không có như thế nào nói chuyện. Nàng biết đến tin tức đều đã nói ra. Mặt sau thương thảo nàng trên cơ bản liền thuộc về mua nước tương. Nghe là được. Ở đây người đều là sống mấy trăm tuổi thiên tuế lão nhân tinh. Dùng kiếp trước một câu tới nói. Ăn qua muối so nàng ăn qua mẹ đều nhiều. Cho nên ở nàng xem ra. Bọn họ hẳn là có biện pháp giải quyết vấn đề này. Nhưng mà sự tình cũng không như nàng suy nghĩ như vậy. Bọn họ ngày thường cùng quỷ tộc tiếp xúc cũng không nhiều. Đối mặt cái này tình huống cũng không có thể nghĩ ra cái gì hữu dụng biện pháp. Nửa ngày thời gian trôi qua, bọn họ đưa ra hơn 10 loại phương án đều bị nhất nhất phủ quyết. Đúng rồi, quỷ tộc sợ lôi điện cùng ngọn lửa. U Nguyệt, ngươi không phải có thể đưa tới lôi điện sao? Không bằng ngươi đi đem lôi điện dẫn xuống dưới. Đem những cái đó xương đen cấp bổ đi. Hạ Trường Thiên rốt cuộc nghĩ tới một cái tương đối đáng tin cậy điểm tử. Tư Mã U Nguyệt đã sớm nghĩ đến lôi điện sự tình. Không phải nàng không nghĩ, mà là lần này nàng thật sự không được. Nàng trong cơ thể hiện tại là hắc ám thuộc tính linh lực. Nàng đối lôi điện còn sợ không được đâu. Nào dám đi đem lôi điện dẫn xuống dưới. Này không phải WC thắp đèn lồng tìm chết sao? Hội trưởng, này thật không phải ta tưởng hỗ trợ, mà là ta gần nhất thân thể vẫn luôn không tốt. Tư Mã U Nguyệt nói. Cái này gì, hội trưởng cùng Tiếu Hồng là biết đến. Ta hiện tại là tưởng cũng không có biện pháp ân. Không sai, U Nguyệt thân thể ra điểm vấn đề. Tạm thời đều không thể sử dụng linh lực gì thần đông nói. Tư Mã U Nguyệt phối hợp mà làm ra một bộ thương mà không giúp gì được bộ dáng. Làm biết chân tướng Tây Môn Phong cùng suốt đời cảm thấy nàng thật hội diễn. Nói cũng là, nếu ngươi đem lôi điện dẫn xuống dưới, khẳng định cũng sẽ bị phách. Hạ Trường Thiên nói, ngươi hiện tại thân thể còn không có hảo. Biện pháp này vẫn là tính, bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy biện pháp này được không? Phương Minh nói, lão Phương, ngươi nói cái gì? U Nguyệt còn chịu thương đâu? Hạ Trường Thiên nói, ngươi đừng như vậy, kích động. Phương Minh xem hắn lại là một bộ muốn cùng hắn đối giống bộ dáng. Nói, ta không phải nói làm nàng đi đem lôi điện dẫn xuống dưới. Ta là nói, dùng lôi điện biện pháp này được không? Dùng mặt khác biện pháp đem lôi điện dẫn xuống dưới. Không sai, Phương Minh gật đầu. Chúng ta đi tìm một ít lôi thuộc tính người tới thử xem. Nhìn xem lôi thuộc tính đối kia xương đen rốt cuộc có hay không dùng, có thể thử một lần. Hướng Dương nói, chúng ta giống như đều không có lôi thuộc tính người. Thác Bạt gia chủ, ngươi Thác Bạt gia có lôi thuộc tính người sao? Phương Minh hỏi. Có, Hàn Nhi liền có lôi thuộc tính. Thác Bạt Hồng Dã nói. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới Thác Bạt Hàn cư nhiên còn có lôi thuộc tính. Tò mò nhìn nhiều hắn hai mắt. Khụ khụ, ta lôi thuộc tính linh lực nhưng không ngươi lợi hại. Thác Bạt Hàn nhỏ giọng nói. Lúc trước nàng chính là đem nhân ra phách mao đều không có. Ngạch, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn đáy mắt ý cười. Duỗi tay sờ sờ gương mặt. Hắn không nói. Nàng đều quên chuyện này. Chỉ là một người nói, chỉ sợ không đủ. Lão Hướng, các ngươi linh sư công hội người nhiều nhất, có hay không lôi thuộc tính? Phạm Nguyên Long hỏi. Lôi thuộc tính tự nhiên có, Hướng Dương nói. Nhưng là cùng ta tới người bên trong không có. Lôi thuộc tính linh sư đều ở công hội bên trong. Làm cho bọn họ lại đây. Phỏng chừng còn muốn mấy ngày thời gian. Vậy phát tin tức làm cho bọn họ lại đây. Chúng ta thuận tiện nhìn nhìn lại còn có hay không mặt khác lôi thuộc tính linh sư hạ trường. Thiên nói, gần nhất Đông Bình thành sự tình vẫn là có không ít người chú ý. Người chung quanh thành thị đều tới không ít người. Ta tưởng những người đó bên trong hẳn là cũng có lôi thuộc tính linh sư. Chúng ta muốn hay không đưa bọn họ triệu tập lên. Sau đó cùng nhau đối phó kia đồ vật. Dị thần Đông khởi xướng đề nghị. Ta tán thành, Phạm Nguyên cách nói sẵn có. Ta cũng cảm thấy được không, Tiết Trường Lâm nói. Bất quá, vì tránh cho khiến cho khủng hoảng. Chúng ta vẫn là tạm thời không cần đem chân chính nguyên nhân nói ra đi, ân. Vậy không đem nguyên nhân công bố đi ra ngoài. Chỉ là nói chiêu mộ lôi thuộc tính linh sư. Bất quá như vậy nói. Chỉ sợ yêu cầu trả giá một ít đại giới. Về điểm này đại giới tính cái gì? Chỉ cần có thể đem chuyện này giải quyết. Tốn chút đồ vật đều là việc nhỏ. Hạ Trường Thiên nói. Vậy lấy hiệp hội liên minh cùng thác bạt ra danh nghĩa ở mặt khác thành thị chiêu mộ lôi thuộc tính linh sư đi. Thác bạt gia chủ, ngươi cảm thấy đâu? Ta thác bạt gia đương nhiên toàn lực phối hợp, thác bạt hồng dã nói. Kia đại gia liền hành động đứng lên đi. Hướng Dương ngươi đi điều động ngươi công hội. Chúng ta dư lại liền phát tin tức chiêu mộ, Phương Minh nói. Chúng ta đây này liền đi an bài, chiêu mộ sự tình Tư Mã U Nguyệt tự nhiên không cần phải xen vào. Nàng hỏi một chút Đoạn Trường Cốc người, phát hiện cùng lại đây cũng không có lôi thuộc tính linh sư, cũng liền không hề đem tâm tư đặt ở cái này mặt trên, mà là lôi kéo suốt đời cùng Tây Môn Phong trở về nhớ Nguyệt lâu. Sau khi trở về, Tư Mã U Nguyệt đem Phong Chỉ cùng Phong Khải cũng kêu lại đây. Cho bọn hắn nói Liễu Lương Tài cũng không có bị khống chế sự tình. Suốt đời bọn họ nghe xong sửng sốt một chút, Lương Tài hình như là có cái gì về linh hồn thượng bí pháp. Có lẽ là dùng cái kia mới tránh được bị khống chế, thì ra là thế, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu Lương Tài không có bị khống chế, không biết có thể hay không liên hệ thượng, nếu Lương Tài không có bị khống chế, kia vì cái gì không ra. Còn muốn lưu tại nơi đó, Phong Khải hỏi, này liền không được biết rồi, có lẽ là vì ở bên trong hiểu biết mặt khác tin tức đi, suốt đời nói. Nếu là chính hắn lưu lại, vậy hẳn là có hắn lý do, Tư Mã U Nguyệt nói. Tỷ, ngươi nói, dùng lôi thuộc tính đi đối phó kia đồ vật sẽ hữu dụng sao? Tây Môn Phong hỏi. Không nhất định, Tư Mã U Nguyệt đối này cũng không xem trọng. Nếu kia xương đen đều có thể che giấu trụ quỷ tộc hơi thở, ta tưởng tất nhiên không phải giống nhau xương đen. Nếu chỉ là lôi thuộc tính linh lực công kích lời nói, chưa chắc sẽ nhìn thấy hiệu quả. Nếu có thể, vẫn là thiên kiếp tới so bì so đáng tin cậy, suốt đời nói. Chính là ngươi tình huống hiện tại lại không cho phép ngươi đi dẫn động thiên kiếp, hành vẫn là không được, đều phải chờ bọn họ thử qua lúc sau mới biết được, Tư Mã U Nguyệt nói. Những người đó tạm thời cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Mấy ngày nay chúng ta liền chờ đi, xem bọn họ đem người tìm đủ sau đi xem tình huống, ân, theo sau 10 ngày qua. Bọn họ đều ở nhớ Nguyệt trong lâu ngốc, ngẫu nhiên sẽ truyền đến một ít tin tức, nói có tìm được nhiều ít lôi thuộc tính linh sư. Ngày này, Hạ Trường Thiên cấp Tư Mã U Nguyệt truyền tin tức, nói chuẩn bị không sai biệt lắm, làm nàng muốn đi quan khán nói. liền đi Thác Bạt ra. Có tốt như vậy, xem xét cơ hội, nàng sao có thể không đi? Vì thế đem khúc béo bọn họ thu được linh hồn trong tháp. Sau đó mang theo Tây Môn Phong cùng suốt đời còn có Phong Chỉ Phong Khải đi Thác Bạt ra. Nàng đi thời điểm, truyền tống trận đã chuẩn bị tốt. Có Cách Minh bọn họ ra tay. Truyền tống trận là không có gì vấn đề. Ở truyền tống trận ngoại đứng hơn 100 linh sư. Hẳn là chính là bọn họ tìm tới lôi thuộc tính linh sư. Hết chương.